Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Tố Thủ Phiên Tiên. Liên Ca Trường Hoan, Tần Dương đương nhiên không thể để cho Sài Hỏa Nữ đạt được. Sài Hỏa Nữ tu tập công pháp cần Trảm Xích Long, chỗ đơn giản điểm là được đoạn mất kinh nguyệt. Để nhục thân lô đỉnh giả tác vô lậu chi thân, huyết khí tinh khí, hỗn nguyên như một, đều hóa thành tấn thăng lực lượng, trừ phi cảnh giới đến cảnh giới cực cao, từ thân đến tâm, từ bên trong hai bên ngoài, luyện giả thành chân, chân chính hóa thành không để lọt chi thân, lúc này mới có thể khôi phục Xích Long, ngược lại có thể gây giống hậu đại, mà tới song tu. Cần thiết tu thành nam tu pháp môn, là được muốn đoạn bạch hổ, từ đây tinh khí không tràn, ngược lại sẽ càng thêm long tinh hổ mãnh, hai lỗ tai sinh phong, nhưng tương tự, tại cảnh giới tu đến cực hạn trước đó, cũng coi là chính thức đi vào không mang thai không dục hàng ngũ. Đương nhiên, không thể sinh con, cái này tạm thời vẫn là thứ yếu. Chỉ là Tần Dương dẫn đầu nghĩ tới chỗ xấu chính là cái này. Thân thiết nhất hiện tại chỗ xấu, ngược lại ảnh hưởng lớn hơn. Sai Hỏa Nữ Tam Nguyên Đỉnh Phong, hắn cũng là Tam Nguyên Đỉnh Phong. Lần thứ nhất song tu, cảnh giới của hắn tất nhiên sẽ bị cưỡng ép đẩy lên thần hải cảnh giới. Dù là hắn không có thần hải cảnh giới phương pháp tu hành, có thể phương pháp song tu. Bản thân liền xem như một loại phương pháp tu hành. Hiện tại nhục thân bản nguyên chưa khôi phục, nội tình cũng không đủ thâm hậu, lại không có thích hợp chủ tu pháp môn, cưỡng ép đột phá đến thần hải, thực lực tất nhiên xem như thần hải trong thiên nhược cái chủng loại kia tu sĩ. Đến lúc kia cũng không giống như hiện tại, tối thiểu nhục thân bản nguyên bị hao tổn, còn có bù lại khả năng. Đến lúc đó chỉnh thể tiềm lực sụt giảm, muốn bù đắp lại, đây chính là khó như lên trời. Tự hủy trường thành cách làm, Tần Dương đương nhiên sẽ không đi làm, mặc kệ Sài Hỏa Nữ đến cùng nghĩ như thế nào, bởi vì cái gì là ác ý vẫn là thiện ý, cũng không sao cả, nàng hiện tại cách làm là được tại hủy tiềm lực của mình, đoạn tiền đồ của mình. Thế là Tần Dương thấp giọng vừa quát, hai mắt trợn trừng, hai vai lắc một cái, tránh thoát Sài Hỏa Nữ, sau đó không chút do dự một cước đá ra, đem Sài Hỏa Nữ đạp bay rớt ra ngoài, đừng đối ta có ý nghĩ xấu. Tần Dương một mặt trịnh trọng cảnh cáo Sài Hỏa Nữ, mà Sài Hỏa Nữ ngã trên mặt đất, trong miệng chảy máu, trên mặt một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Nhìn qua Tần Dương, sắc mặt đã là chấn kinh, lại là nghi hoặc, càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Sau một hồi lâu, Sai Hỏa Nữ ngẩng đầu, ánh mắt hơi có chút trống rỗng nhìn qua Tần Dương, tự lẩm bẩm, ngươi giết ta đi. Tần Dương khẽ giật mình, nhất thời không có kịp phản ứng. Giết là khẳng định không thể giết, thả đi cũng là không thể thả đi, dù sao trong con mắt của mọi người, mình chẳng biết lúc nào cùng Nhữ Dương Hầu là một vụ giao dịch. Hao tổn tâm cơ đạt được cái này hợp hoan môn yêu nữ. Phí hết như thế lớn đại giới, làm sao có thể tùy tiện giết chết hoặc là thả đi. Thu thế càng là không thể nào, so sánh cái này ván giặt đồ dáng người Sài Hỏa Nữ. Tự nhiên là cái kia còn có chút xa vời, nhưng trước mắt mà nói, vẫn còn tính không tệ tiềm lực cùng tiền đồ. Càng trọng yếu hơn, giết ta đi, để cho ta chết thống khoái điểm. Sai Hỏa Nữ hai mắt ngậm lấy lệ quang, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, ta giết ngươi làm gì? Tần Dương thầm than một tiếng, có phải hay không đạp nàng một cước, cái này quyết tuyệt để nàng thụ đả kích. Ngươi từ bỏ ta, ta tự vẫn là hợp hoan môn yêu nữ, bị người dòm dò xét, lúc nào cũng lo lắng, chẳng biết lúc nào lại biến thành người khác đồ chơi, như là cỏ rác, như là súc vật, bị nuôi dưỡng xuống dưới. Thẳng đến thu hoạch vào cái ngày đó, lo lắng hãi hùng, lòng tràn đầy tuyệt vọng, chờ lấy thời gian từng giờ trôi qua, chờ lấy cuối cùng sống không bằng chết hạ tràng. Tần Dương im lặng, nàng không biết làm sao xuất hiện tại U Linh Đảo đấu giá hội bên trên. Cũng không biết có phải hay không U Linh Đảo chộp tới. Không lại đã nàng sẽ xuất hiện. Trong lúc này cũng không biết kinh lịch nhiều ít cực khổ. Mới có thể đến bây giờ, nửa điểm hy vọng cũng không có. Chỉ cầu chết một lần, khả năng cũng là mình không nguyện ý tiếp nhận. Không nguyện ý muốn nàng tôi dẫn người dòm dò xét một điểm. Mới có thể để nàng cảm thấy còn muốn tiếp tục những tháng ngày đó. Ngươi ngay ở chỗ này tu dưỡng đi. Ta đối với ngươi không có gì hứng thú. Đã có duyên gặp được. Cứ như vậy đi. Chết tử tế không bằng lại hoạt. Vậy ngươi vì sao không quan tâm ta? Ta không muốn những cái kia giá trị. Ta không muốn. Ngươi mặc dù xấu xí một chút. Gia điểm. Tối thiểu so trước kia gặp phải những người kia muốn tốt rất nhiều. Ta tình nguyện đem các ngươi nam nhân xem trọng giá trị. Tặng cho ngươi, từ đây lại không cái gọi là giá trị bản thân. Sai hỏa nữ giấy ruộng lấy đứng lên, siết quả đấm, mang theo một tia quyết tuyệt điên cuồng. Từng bước đi hướng Tần Dương. Hợp hoan môn yêu nữ, chỉ là một cái xưng hào, có thể được xưng là yêu nữ. Chỉ có loại này bảo trì giá trị lớn nhất đệ tử. Đã mất đi nguyên âm về sau, hợp hoan môn yêu nữ. Liền rốt cuộc không thể gánh chịu cái danh xưng này. Bọn hắn sẽ bị ban cho một cái tên. Hay là nhặt lại tên của mình. Cũng không tiếp tục là hợp hoan môn đệ tử. Mà tất cả hợp hoan môn yêu nữ. Đều bị rất tốt bảo hộ lấy. Bọn hắn không phải hợp hoan môn dùng để mua bán. Mà là dùng để thông gia. Lung lạc thế lực khác. Mặc dù trên bản chất vẫn là bị lợi dụng quân cờ. Nhưng mặt ngoài lại tối thiểu duy trì cơ bản nhất mặt mũi. Hợp hoan môn thực lực cũng không phải là quá mạnh, lại như cũ có thể ngoan cường tồn tại xuống dưới. Dựa vào là được thông gia, còn có những cái kia muốn thông gia thế lực. Một cái cơ duyên xảo hợp, lạc đàn bên ngoài, bị người tù binh hợp hoan môn yêu nữ, tự nhiên sẽ biến thành đấu giá hội thượng giá trên trời. Mỗi một vị yêu nữ đều đại biểu cho một lần có thể không có chút nào tác dụng phụ đột phá bình cảnh. Có thể so với cấp cao nhất linh đan diệu dược, một số phương diện, thậm chí còn hơn, sai hỏa nữ biết mình tình cảnh, cũng muốn chết tử tế không bằng lại hoạt, người sống tựu có cơ hội, cho nên mới muốn vứt bỏ giá trị của mình, vứt bỏ cái này hợp hoan môn yêu nữ thân phận, nàng không muốn lại bị người đưa tới đưa đi. Làm hàng hóa đấu giá. Nhưng mà, vạn vạn không nghĩ tới. Tần Dương vậy mà cự tuyệt kiên quyết như thế. Trong mắt càng là nửa điểm đều không có. Loại này tuyệt vọng, tựa như là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Ép vỡ ý chí của nàng, như chết trong trầm mặc. Tần Dương sờ lên gương mặt của mình, mang theo một tia u buồn. Thật muốn đánh chết sài hỏa nữ được rồi. Mình xấu, mình lão, liếc mắt nơi xa ngồi xổm ở thế xem náo nhiệt ảnh đế cùng Sửu Lư. Nhìn xem cái này hai khô gầy như sài ngốc hàng, Tần Dương không khỏi có chút giật mình. Quả nhiên, lần trước lớn nhất di chứng, chính là mình biến dạng già đi một chút xíu. Mắt thấy sài hỏa nữ còn tại quật cường đi tới, ôm ấp yêu thương, một bộ ngươi đánh không chết ta. Liền muốn ta tư thế. Tần Dương duỗi ra một cái tay. Ấn tại sai hỏa nữ trên đầu. Đưa nàng chống đỡ tại một bước bên ngoài. Được rồi. Đừng tìm cái chết. Lão tử tu hành. Toàn bộ nhờ tự thân. Chỉ có tự mình tu luyện có được. Mới được tối cường. Không cần đến hoạc hoạc một cái khô cằn sai hỏa nữ. Để ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Đừng có đoán mò tám nghĩ. Ây, sai hỏa nữ vô cùng ngạc nhiên. Thoáng suy nghĩ một chút. Tựa hồ đích thật là có một ít tu sĩ. đối hợp hoan môn yêu nữ cực kỳ khinh thường. Chẳng lẽ trước mắt cái này cũng là... Ta cũng không hỏi ngươi kinh lịch cái gì. Nói thật, giết ngươi cái này cùng ta không cừu không oán tiểu cô nương. Ta không xuống tay được. Thả ngươi đi, cũng là tuyệt đối không thể nào. Tạm thời ngươi cũng chỉ có thể tại tòa này nhà gỗ phụ cận hoạt động. Không có vấn đề à? Tần Dương xuất ra một kiện y phục của mình. Một bên nói, một bên đem xài hỏa nữ bọc lại. Ngươi tên là gì? Đều sẽ thứ gì? Ta cũng không có hứng thú dưỡng yếu ớt chim hoàng yến. Xài hỏa nữ ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Tần Dương. Mặc cho Tần Dương hành động, nhìn xem Tần Dương như là bao bánh trưng. Cầm rộng lượng quần áo, nhíu lông mày, lung tung đưa nàng bao hết hai vòng. Trong lòng không hiểu sinh ra một điểm cảm giác là lạ. Trong lòng cũng bỗng nhiên không hiểu an tâm không ít. Sai hỏa nữ trong đầu trống rỗng một mảnh. Suy tư vì cái gì? Càng nghĩ, chỉ có thể suy đoán. Khả năng Tần Dương là hắn cái thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Lại đối nàng hợp hoan môn yêu nữ thân phận chẳng thèm ngó tới người. Huy, ta hỏi ngươi danh tự đâu? Tần Dương có chút nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này xài hỏa nữ không phải là ngốc hả? Vẫn là hợp hoan môn chỉ chuyên tinh bồi dưỡng lô đình. Phương diện khác toàn bộ là rối tinh rối mù. Không nên đi, tùy tiện cái nào thanh lâu, bồi dưỡng cái đầu bài, đều muốn cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nếu là chỉ là hoạt tốt, cùng tiểu kỹ viện khác nhau ở chỗ nào? Ta gọi Tố Trường Hoan. Sai hỏa nữ có chút cà lăm, nói ra tên của mình, tựa hồ cũng phí sức khí lực toàn thân, mà lại, nói ra tên của mình, trên mặt của nàng liền có thêm một tia hồng nhuận, cả người tinh khí thần, đều trở nên có chút không giống. Tần Dương hơi có chút kỳ quái, cái này ngu đột xuất sai hỏa nữ, một hồi tìm cái chết. Một hồi có bỗng nhiên khí sắc tốt đẹp, quả thật không phải người bình thường. Tố Trường Hoan, Tần Dương thấp giọng niệm một câu, có chút nhíu mày, nắm tay Nhất Trường Hoan, lệ biệt vì thế sinh. Không đúng không đúng, hẳn là Tố Thủ Phiên Tiên, Liên Ta Trường Hoan, Tố Trường Hoan bị bao thành bánh trưng, dùng loại này mang theo một tia kỳ dị ánh mắt nhìn xem Tần Dương. Cả người tinh khí thần tựa hồ càng ngày càng tốt. Tố Trường Hoan, còn không có xài hỏa nữ thuận miệng. Được rồi, Tố Trường Hoan, ngươi biết cái gì? Song tu ngoại trừ, ta, Tố Trường Hoan suy nghĩ nửa ngày. Tựa hồ cũng không có minh bạch Tần Dương có ý tứ gì. Ngươi không biết cái gì cũng sẽ không a. Ta dưỡng sửu lư, đều muốn làm thú cưỡi. Ảnh đế cũng muốn làm bảo mẫu làm bảo tiêu. Ngươi cái gì cũng không biết. Muốn ăn uống chùa à? Tần Dương hơi có chút bất mãn. Ta biết khiêu vũ. Tố Trường Hoan trên mặt mang theo một tia khó mà ép chặt nhảy cẫng. Khiêu vũ cái gì cũng không tính. Tu sĩ tứ đại nghệ. Đan khí trận phù sở thuộc. Ngươi biết cái gì? Tố Trường Hoan trên mặt vẻ vui mừng càng thêm nồng hậu dày đặc. Sau đó, không chút do dự lắc đầu. Vậy ngươi biết cái gì? Tần Dương sắc mặt một đổ, ánh mắt có chút bất thiện, liền xem như Mộc Tinh Linh, đều không thể ăn uống chùa. Còn muốn giúp lão tử điều trị thể nội ngũ hành, bồi dưỡng ra Mộc Linh chi thể. Ngươi một cái khô cằn xài hỏa nữ, vậy mà cái gì cũng không biết. Còn muốn ăn uống chùa à? Cái gì cũng không biết. Lại còn có mặt cao hứng. Ta biết chăm sóc hoa thảo, còn có thể giúp người chữa thương, chiếu cố người cũng biết. Tố Trường Hoan trong giọng nói cũng bắt đầu lộ ra vui sướng, thanh âm cũng biến thành giòn tan, dường như chim hót. Được rồi, người giúp đỡ chiếu cố tốt ảnh đế cùng sửu lư đi. Tần Dương triệt để thất vọng, lắc đầu, mắt thấy cái này ngu đột xuất, hơi có chút không bình thường sai hỏa nữ tựa hồ không tìm chết kiếm sống. Liền vứt xuống nàng, quay người rời đi, mà Tố Trường Hoan bị rộng lượng quần áo bao vây lấy, hai tay cũng không thể động đậy, đi đường cũng chỉ có thể dùng nhảy. Nàng cứ như vậy nhìn qua không thế nào cao hứng. Tần Dương rời đi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một tia đường cong. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nàng cả người khí chất cũng thay đổi, từ cái kia rụt rè, bẩn thỉu xài hỏa nữ, biến thành một cái y nguyên vô cùng bẩn, mặt mày chung lại nhiều một tia thần thái Tố Trường Hoan. Đợi đến Tần Dương rời đi, Tố Trường Hoan mới giãy giụa lấy từ bánh chưng bên trong tránh ra, mặc vào Tần Dương rộng lượng quần áo, cười rất vui vẻ. Liên đới lấy nhìn bên cạnh ngơ ngác ngốc ngốc Sửu Lư cùng Sầu Mi Khổ Kiểm Ảnh Đế đều trở nên thân thiết không ít. Tần Dương tự nhiên không biết Tố Trường Hoan vì sao lại có loại chuyển biến này. Hắn không biết, vẻn vẹn chỉ là một cái tên, thừa nhận danh tự, đối với Hợp Hoan Môn yêu nữ, ý vị như thế nào. Chỉ cần có được nàng người, ban cho nàng một cái tên, hoặc là để nàng nhặt lại lúc đầu danh tự, thừa nhận cái tên này, như vậy nàng liền rốt cuộc không phải Hợp Hoan Môn yêu nữ, mà là Tố Trường Hoan. Mặc dù Tần Dương không muốn song tu, nhưng cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là Tần Dương cũng không có thanh nàng tặng người dự định, mà là cho nàng tìm cái công việc có được giá trị của mình, mà lại là Hợp Hoan Môn yêu nữ. Cái danh xưng này bên ngoài giá trị, lại nhặt lại tên của mình, đây chính là tân sinh. Tố Trường Hoan mặc dù cảm giác được Tần Dương không quá chào đón nàng, lại như cũ lòng tràn đầy vui vẻ. Tại cách đó không xa dòng suối nhỏ bên trong, thanh tẩy thân thể của mình xong về sau, mặc vào rộng lượng quần áo, đem Sửu Lư kéo vào, cẩn thận tỉ mỉ cho Sửu Lư tắm rửa. Ảnh Đế lúc đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường, căn bản không đi, nhưng là nhìn lấy Sửu Lư cái này ngốc hàng bị xoa ngồi phịch ở trong khe nước, đầu lưỡi đều rời khỏi bên ngoài, mặt mũi tràn đầy về sau, Tố Trường Hoan lại đến kéo nó thời điểm, tựu ấm ở tê liệt ngã xuống tại trong khe nước, mặc cho Tố Trường Hoan tay nhỏ ở trên người hắn xoa xoa tắm một cái. Tần Dương để nàng chiếu cố Sửu Lư cùng Ảnh Đế, nàng tựu làm cẩn thận tỉ mỉ, xem như một phần vĩ đại sự nghiệp tới làm. Mà đổi thành một bên, Tần Dương rời đi Độc Nhãn lãnh địa, ra buồng nhỏ trên tàu, Tửu Quỷ Tặc Mi Thử Nhãn tiến đến trước mặt hắn, cái mũi ngửi ngửi, hài lòng vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Tần huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có thể khắc chế được. Ha ha, Tần Dương ngoài cười nhưng trong không cười, cười khan một tiếng. Đấu giá đã kết thúc, thuyền lập tức liền muốn lái vào Tử Hải. Ngươi cái này thủ tịch trận sư, tiếp xuống một đoạn thời gian, thế nhưng là có bận rộn, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tình huống chiến đấu sự tình, không cần ngươi quản, nhưng Lâm Phong Hào nếu là bị hao tổn, nhất định phải ngươi trước tiên xuất thủ. Tử Quỷ nói rất trịnh trọng. Tần Dương nhẹ gật đầu, tự nhiên rất rõ ràng, Tử Quỷ trên người mùi rượu hôm nay đều trở thành nhạt không ít, chứng minh hắn hôm nay liên tục rượu đều không có uống. Đấu giá hội kết thúc, Yêu Yêu Khán Thư U Linh Đạo lập tức liền muốn rời khỏi. Sau đó phải đi đâu? Một đường hướng về phương hướng Tây Bắc, Tử Hải mỗi 10 năm sẽ có một đoạn thời gian trở nên thoáng nhẹ nhàng một điểm, cách mỗi một giáp sẽ có một lần nhất bình tĩnh thời kỳ, là vượt ngang Tử Hải cơ hội tốt nhất, cũng là tiến vào Tử Hải chỗ sâu duy nhất thời cơ. Chúng ta muốn trước đi Tử Hải chỗ sâu một tòa U Linh Đảo, cách mỗi một giáp mới có thể nổi lên mặt nước một lần, chờ tới đó sự tình kết thúc, lại tiếp tục một đường hướng bắc, đến Nam Cảnh ven bờ. Tần Dương nhẹ gật đầu, không hỏi U Linh Đảo sự tình. Tử Quỷ nếu là muốn nói, tự nhiên sẽ nói, không nói, tự chứng minh là không nên hỏi đồ vật. Yên tâm đi, tiến vào Tử Hải về sau, miệng của ngươi lương sẽ phi thường nhiều, đầy đủ ngươi ăn đủ. Nếu là vận khí tốt, khả năng đến đại hoang trước đó, ngươi nên phải liền sẽ gần như hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó, ngươi liền có thể hưởng dụng tiểu mỹ nhân của ngươi. Ha ha ha, ha ha, Tần Dương giật giật khóe miệng, lộ ra một tia lễ phép mà không mất đi ngọa tào tiếu dung. Cái này miệng hắc hoa, sợ là thật không vung được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.